Chương 1829, nữ quan 29. Bạch Song Song xoa huyệt Thái Dương, đối Vương Nhất Long nói, ngươi đi tìm hiểu một chút, nhiều như vậy phú quý người ta xe ngựa đều thượng cái này châu phủ đến, là sao thế này? Vương Nhất Long đáp ứng một tiếng, mang theo hai người thủ hạ huynh đệ liền đi. Bạch Song Song tiếp tục mềm mềm ngồi ở trên ghế nhỏ, tựa vào một bên thân cây nghỉ ngơi, gió thổi qua dưới tảng cây, mang đến từng trận thanh lương, nhường Bạch Song Song thư thái rất nhiều. Yến Xu Điệt vội vàng từ Bạch Song Song dùng phù chế tắc băng hạp bên trong làm ra khối băng, nhường Sài Thanh Lích dùng đao quắt thành băng mạng, đem mấy thứ trái cây đều cắt vụn cùng vụn băng trộn lẫn tại một khối, lại thêm vào thượng mật ong, đưa cho Bạch Song Song. Bởi vì Bạch Song Song thân thể không tốt, Yến Xu Điệt không dám cho Bạch Song Song dùng quá nhiều băng, chỉ làm một chén nhỏ, như thế lành lạnh một chén ăn vào, Bạch Song Song đích sắc cảm giác mình dễ chịu hơn. Chờ Bạch Song Song nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ra ngoài tìm hiểu tin tức Vương Nhất Long cũng trở về. Đại nhân, ta hỏi tham gia, những này phú quý người ta xe ngựa đều là chung quanh mấy đại thành trấn chung nhà người có tiền đến, hơn nữa đều là nam nhân. Bọn họ sở dĩ đến châu phủ, là vì châu phủ tiêu tương quán mới tới một cái mỹ nhân, nghe nói trưởng khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần là nam nhân liếc nhìn nàng một cái không có không bị mê hoặc, tên cứ gọi Lan Nhân. Cái này tiêu tương quán trong cô nương, mỗi người sắc nghệ song tuyệt, hơn nữa bán nghệ không bán thân, luôn luôn là người đẹp giá trị bản thân cao, diễm ép châu phủ rất nhiều thanh lâu hoa khôi, nhưng là vị này Lan Nhân cô nương vừa đến tiêu tương quán, liền diễm ép bên trong quán chúng cô nương, độc chiếm hàng đầu. Nghe nói cái này Lan Nhân cô nương chẳng những trưởng khuôn mặt đẹp, còn đặc biệt có tài hoa, chẳng những cầm kỳ thư họa tinh thông, chính là thi từ ca phú cũng là hạ bút thành văn. Hơn nữa Lan Nhân cô nương vẫn là đóa giải ngữ hoa, phi thường biết nói chuyện, cùng nàng nói chuyện phiếm 10 phần thoải mái, cho vô số nam nhân tiêu tiền như nước, liền vì có thể cùng Lan Nhân cô nương một chỗ trong chốc lát. Cái này không, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cái này Lan Nhân cô nương thanh danh liền truyền bá ra ngoài, làm thật nhiều địa phương khác nam nhân cũng hương cái này châu phủ đổi, cũng là vì thấy Lan Nhân cô nương phương dung nam nhân. Lan Nhân. Bạch Song Song lẩm bẩm tên này, như có điều suy nghĩ. Vài ngày ở giữa liền dẫn tới đây chút nam nhân truy phủng, còn ngàn dặm xa xôi đi đường đến xem, đây cũng quá khoa trương, tổng cảm thấy rất không bình thường. A Trịnh Vũ Sinh ở một bên nghe xong Vương Nhất Long lời nói sau, nhịn không được nhìn về phía Bạch Song Song phi thường bất khả tư nghị nói, hắn là suy nghĩ không là cái gì dạng mỹ nhân đáng giá người điên cuồng như thế, dù sao hắn là làm không ra đến. Một bên Sài Thanh Lích lại hết sức tùy ý giao diện, cái này không kỳ quái. Nhà người có tiền gia đại nghiệp đại, trong nhà con cháu nhiều, tự nhiên sẽ tốt xấu lẫn lộn, thành công khí trụ cột, tự nhiên cũng có không thành khí. Phú quý người ta bên trong, nhà ai không mấy cái không làm việc đàng hoàng hảo hán, suốt ngày liền yêu nâng con hát đuổi theo hoa khôi, vì mỹ nhân vung tiền như rác đều là bình thường, huống chi chỉ là đuổi vài bước đường đến xem mỹ nhân. Mỹ nhân này hay không khuynh quốc khuynh thành không trọng yếu, chủ yếu là có náo nhiệt gót, còn có thể nhìn cái mới mẻ. Dù sao bọn họ cũng không kém tiền. Đến nơi đây thấy được, thật là mỹ nhân tuyệt sắc vậy thì buôn bán lời, không phải cu nở dê không quan trọng, coi như là đi ra ngoài du ngoạn, dù sao bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không có chuyện gì, đây chính là bọn họ chính sự. Sai Thanh Lích là phú quý người ta xuất thân tiểu thiếu gia, tuy rằng chính hắn không phải loại kia hoa hoa công tử, nhưng là thân tại như vậy người ta, nhưng kia nhà người có tiền chuyện hoang đường hắn nhưng là không ít biết. Bạch Song Song cảm giác mình thoải mái chút ít, liền đứng lên nói, tiên tiến châu phủ, tìm khách sạn trọ xuống, buổi tối đi gặp một hồi vị này Lan Nhân cô nương, ta có dự cảm, cái này Lan Nhân có lẽ sẽ là việc này đột phá khẩu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây châu trong phủ khách sạn lại đầy, phòng hảo hạng cơ bản không còn lại cái gì, Bạch Song Song cũng lười đi khách điếm tìm địa phương, trực tiếp nhường Vương Nhất Long mãn châu phủ chuyển, xem ai nhà có phòng chống lại tương đối thiếu tiền. Trực tiếp đến cửa. Lúc này đây Bạch Song Song dùng 5 lạng bạc sau, đạt được làm người nhà nhiệt tình chiêu đãi, hơn nữa chiếm được bao 3 bữa có thể ở 7 ngày đãi ngộ. Gia đình này là một nhà lục miệng, hai cái lao nhân thêm nhi tử con dâu cùng hai cái tiểu tôn tử, bởi vì Bạch Song Song bạc cho hào phóng, gia đình này con dâu còn cố ý giết chỉ gà, làm cái gà con hầm nấm. Tiêu tương quán mặc dù là bán nghệ không bán thân địa phương, nhưng là chiêu đãi khách nhân thời gian ngược lại là cùng thanh lâu đồng dạng, tại buổi tối mở cửa. Hiện tại cách buổi tối thời gian không xa, Bạch Song Song nắm chặt thời gian, vẽ hai chương huyễn hình phù. Huyễn hình phù có thể thay đổi người bề ngoài, lấy Bạch Song Song công lực, cái này huyễn hình phù dùng tới, vô luận là người là quỷ vẫn là thần đều nhìn không thấu. Lưu lại Trịnh Vũ Sinh cùng Vương Nhất Long một đám người bảo hộ Yến Xu Điệt, Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích trang điểm thành hai cái phú gia công tử dáng vẻ, đi ra ngoài đi trước Tiêu Tương Quán. Chủ yếu là Sài Thành Lích trên người có phú gia công tử khí chất tại, Trịnh Vũ Sinh quá nho nhã, nhìn xem liền không phải có thể đi thanh sắc trường trong tầm hoan tác nhạc người. Trước khi đi Bạch Song Song còn cố ý tại mình và Sài Thành Lích trên người trang vài khối thượng hảo ngọc bội, mỗi người đem ra ngoài đều giá trị mấy trăm lượng kia một loại. Bạch Song Song định đem những này ngọc bội liền xem như là tại Tiêu Tương Quán trong tiêu phí, vừa lúc nàng không ngân phiếu, dùng bạc còn thật chấn không được người. Dù sao như vậy nơi, người ta động một cái là 100 thậm chí mấy trăm lượng thượng ngàn lượng bạc dùng, 10 lượng 8 lượng bạc còn thật không đủ nhìn, Bạch Song Song cũng không thể chống rông biến ra cái bạc sơn đến. Bạch Song Song lại lười đi đổi ngân phiếu, nghĩ không bằng liền dùng ngọc bội tính, trong mắt người khác đủ chân quý, đối với chính mình đến nói lại là không tiêu tiền. Từ lúc có Trịnh Vũ Sinh, Bạch Song Song trong tay lại cũng không thiếu tiền, Trịnh Vũ Sinh đối với ngọc thạch chọn lựa có 10 phần độc đáo ánh mắt, hơn nữa biết rõ các loại ngọc thạch nơi sản sinh. Muốn ngọc thạch trực tiếp đi một chuyến ngọc thạch nơi sản sinh, liền mang về đại phê lượng cao phẩm chất ngọc thạch, sau đó đem ngọc thạch điêu khắc thành thành phẩm. Không nói khác, liền Trịnh Vũ Sinh chỉ bảo hậu đại thời điểm hao phí mất ngọc thạch liền biến đi. Những này ngọc thạch điêu khắc thành bán thành phẩm đều bị Bạch Song Song bán cho cửa hàng ngọc khí, cửa hàng ngọc khí không thu thứ phẩm liền đưa đi làm phô làm cái chết làm, đổi trở về bạc để dưới đất thật có thể xếp thành một ngọn núi. Tiêu Tương Quán trong cũng có mẹ phụ trách chiêu đãi, Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích huyễn hóa thành một đôi phiên phiên công tử, hóa trang thành huynh đệ dáng vẻ cùng tiến Tiêu Tương Quán. Hai người quần áo trên người đều là hàng tốt, không lại đây Tiêu Tương Quán người cũng không có xuyên kém. Mẹ chào đón sau, thái độ nhiệt tình chào hỏi, hai vị công tử nhìn xem lạ mặt, là mới tới, không biết nhị vị công tử là muốn tại đại đường nhìn các cô nương biểu diễn, vẫn là ở trên lầu trong phòng nhìn. Đây chính là Tiêu Tương Quán cùng thanh lâu lớn nhất khác biệt, trong thanh lâu mặt cô nương biểu diễn đàn hát kia đều là trợ hứng, lấy cô nương khuôn mặt đẹp vì chủ, tài nghệ như thế nào cũng không có người để ý tại Tiêu Tương Quán lại bất đồng. Khách nhân đến nơi này đều là chạy các cô nương thổi kéo đàn hát đến, nếu muốn ngủ cô nương có thể đi kỹ viện, châu trong phủ khắp nơi thanh lâu sở quán kia không thể đi, không cần đến Tiêu Tương Quán.